Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 428, làm sao có thể nhường ngươi thất vọng đâu. Ngốc tử, nói bậy bạ gì đó, cẩn thận bị người lại treo lên. Hầu tử nghe được gấu đến một câu như vậy, lập tức mắng, hắn tu hành nhiều năm, nếu là ăn người, cái kia tất nhiên là thân có trọc khí. Cái này miếu bên trong từng cái khí tức thanh tịnh, như thế nào ăn người? Hầu tử nói rất đúng. Phùng Tiết Trừng đại hắc liếc mắt, lập tức nói, vật này tên là nhân sâm quả, chính là cái này trong quan đặc sản, ngửi một chút liền có thể tăng thọ 360 năm. Ăn một cái, có thể sống lâu 47,000 tuổi. Cái kia quán chủ tựa hồ cùng ta có cái gì nhân quả? Mạng đồng tử đưa hai cái tới. Bất quá thứ đồ tốt này độc hưởng cũng là không tốt. Không bằng đại gia phân ra ăn. Cái kia, ta đã là chân long, không cần thiết ăn cái này. Ngao Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Heo cũng lập tức tỏ thái độ nói. Ta cũng vậy, nếu là có giúp hóa hình. Lão Chu khẳng định việc nhân đức không nhường ai. Bất quá chỉ là tăng thêm điểm thọ nguyên. Sư phụ ăn chính là... Chính là, ta lão tôn, hầu tử thấy hai người nói như vậy, chính mình cũng mở miệng tỏ thái độ, bất quá còn chưa nói xong, liền bị Phùng Tiết một cái liếc mắt đánh gãy, các ngươi không thiếu thọ nguyên, chẳng lẽ ta liền thiếu rồi, chẳng qua là cảm thấy có mới mẻ đồ vật, tất cả mọi người đến nếm cái tươi thôi. Dứt lời, đem hai viên trái cây đặt vào sứ trong bầu, rót vào nước sạch. Cái kia trái cây quả nhiên lập tức tan ra, biến thành một bình tản ra mùi thơm màu xanh chất lỏng. Đem trong bầu chất lỏng phân 5 chén, các đồ đệ cũng không từ chối nữa. Từng cái tinh tế phẩm vị, Phùng Tiết thấy mấy người uống cũng không có gì khác thường. Lúc này mới đem trong chén đồ vật đưa tới bên miệng. Tràn đầy linh khí lẫn vào một loại kỳ lạ cỏ mộc thanh nhang tràn vào trong miệng. Thơm ngọt thuần hương. Mồm miệng nước miếng, nhưng theo chúng từ trong cổ trượt xuống, nhưng lại phân 5 đạo dòng nước ấm, thuận kinh mạch tràn vào ngũ tạng bên trong, phổi kim lá gan mộc thận thủy tâm hòa tỳ đất, ngũ hành ngũ tạng ở này khí tức lưu chuyển ở giữa không ngừng cường hóa. Như Phùng Tiết tu hành chính là cổ điển tu hành hệ thống. Chỉ này một vật, liền có thể vào ngũ khí triều nguyên cảnh, cho dù là phàm nhân ăn. Ngũ tạng ngũ khí sinh sôi không ngừng, nhưng cũng có thể trên phạm vi lớn giảm bớt tự thân nhục thể mài mòn. Có thể nói là lấy nhân sâm quả tinh khí thay thế người bản thân tinh khí tiêu hao. Nhưng Phùng Tiết càng để ý là, trong cơ thể hắn hư đan, tự hồ có ngưng thực dấu hiệu. Làm sao có thể, ta chưa bổ sung bất luận cái gì đạo vận quy tắc. Như thế nào ngưng thực? Phùng Tiết lúc này giật nảy mình. Hắn thế nhưng là cho mình tương lai làm đủ chăn đệm. Nếu là cái này nhân sâm quả bên trong thật ẩn chứa một cỗ đạo vận, ngược lại là chuyện xấu. Tâm hỏa lúc này trong đan điền nhóm lửa, rèn luyện cái kia không ngừng tràn vào hư đan bên trong tinh khí. Nhưng rất nhanh, Phùng Tiết phát hiện hắn suy nghĩ nhiều. Nếu là nhân sâm quả bên trong thật giàu có đạo vận, cái kia trấn nguyên tử đã sớm thành thánh. Coi như lo lắng bản cổ ý thức, cũng nên tu luyện khí thuật trốn học hợp đạo. Như thế nào lại đến nay vẫn chỉ là địa tiên chi tổ. Hắn hư đan đúng là biến ngưng thực rất nhiều, nhưng lại cũng không hề biến thành kim đan. Cũng không có bổ sung đạo vận. Nói cứng mà nói, đại khái chính là mật độ biến cao mà thôi. Phát hiện này nhường Phùng Tiết trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem nó quy kết làm nhân sâm quả linh khí chất lượng quá cao. Trực tiếp tăng lớn linh khí mật độ, dẫn đến nhìn giống như thành thực thể đồng dạng, linh cơ chậm rãi tiêu hóa, thẳng đến sau đó một tia cũng triệt để dung nhập hư đan. Nhìn xem giống như đổ đầy xương mù nước ngâm hư đan. Phùng Tiết xa xôi thở dài, bàn tay vàng không có bất cứ động tĩnh gì, hắn cũng không tìm được vấn đề gì. Chỉ ít trước mắt mà nói, cần phải vô hại, chậm rãi rời khỏi nội thị trạng thái. Phùng Tiết nhìn xem trong phòng bốn người, lại phát hiện bọn hắn sắc mặt khác nhau. Heo cùng gấu biểu tình là ngạc nhiên, Ngao Ly thì là một mặt không quan trọng dáng vẻ. Hầu tử trên mặt thì là đáng tiếc. Hầu tử, người đang đáng tiếc cái gì? Phùng Tiết trừng mắt nhìn. Nói thế nào cũng là chính quy đi ra. Biết đến hẳn là sẽ so với mình càng nhiều hơn một chút. Ai biết hầu tử gãi gãi mặt. Phun ra một câu. Đáng tiếc ít một chút. Nếu là hoàn chỉnh một cái. Phải làm có thể để kim đan ngưng thực. Hầu tử quá tham lam. Lão Chu lắc đầu. Một mặt người từng trải giọng nói. Luyện khí chi đạo. Trọng điểm không ở chỗ hư đan phải chăng ngưng thực. Mà ở chỗ đạo bổ sung. Không có đạo. Ngươi coi như ngưng tụ thành xá lợi tử đều không dùng. Ngươi làm ta không biết. Hầu tử trợn nhìn heo liếc mắt. Rất trực tiếp nói. Nếu như cái đồ chơi này thật có thể nhường người luyện hư hợp đạo. Lão Tôn cũng không phải là tiếc nuối. Mà là trực tiếp đi lại tìm mấy cái trở về. Hiện tại chỉ là vẫn chưa thỏa mãn thôi. Ngươi có thể nghĩ như vậy thuận tiện. Phùng Tuyết cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn thật sợ cái con khỉ này chạy đi đem nhân tham quả thụ cho vén. Phân nhân xâm quả, Ngao Ly dùng đại gia tìm thấy nguyên liệu nấu ăn làm ngừng lại cơm tối. Nếm qua về sau, đám người liền sớm thiếp đi. Bởi vì lần trước bị lửa đốt sự tình, Phùng Tiết dù là lại mệt mỏi, cũng không biết ngủ được quá chết. Nhưng hôm nay, lại không biết như thế nào. Rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Mà nương theo lấy hô hấp của hắn dần dần nhẹ nhàng. Ánh mắt lại lấy một loại quỷ dị tốc độ xoay tròn. Lỗ tai của hắn ở không tự chủ rung động. Trên người kiếm khí càng là tự phát ở xung quanh người du tẩu. Hết lần này tới lần khác tất cả dị tượng đều chỉ giới hạn ở một cái cực nhỏ phạm vi bên trong. Liền thân xuống giường chiếu đều không có nửa điểm tổn thương. Mà nương theo lấy đây hết thảy bắt đầu. Phùng Tiết trong đầu cũng bỗng nhiên vang lên xúc sắc nhấp nhô âm thanh, đảo qua đảo lại. Trong lúc ngủ mơ ngươi giống như tiếp xúc đến một loại nào đó không biết đồ vật. Không thể gọi tên thì thầm tinh tế quanh quần. Lắng nghe phán định, lắng nghe, 8437. Thất bại, mặc dù ngươi không nghe được gì, nhưng linh giác lại tựa hồ như có chỗ xúc động. Ngộ tính phán định, ngộ tính. 1169. Thành công. Người nhạy cảm linh giác giống như phát giác được cái gì. Qua một cái đạo tâm. Nhìn xem phải chăng có thể từ trong mộng tỉnh lại. Đạo tâm. 2384. 4484. Thành công. Đạo tâm của ngươi không thể phá vỡ. Ý chí kiên cường nhường ngươi lập tức từ trong mộng bừng tỉnh. Con mẹ nó. Nguyên bản đang ngủ say Phùng Tiết đột nhiên kinh hô một tiếng. Đúng là đụng đầu vào trên trần nhà. Cũng may cái này ngũ trang quan mặc dù nhìn như chất gỗ kết cấu. Lại có chấn nguyên tử pháp lực tồn nối tiếp. Mới không có bị hắn một đầu mãng xuyên. Chỉ là không thể giả bộ thuyền đỉnh. Liền mang ý nghĩa thiên hoa này tấm cường độ vượt qua hắn đầu. Chỉ cảm thấy một cỗ cùn đau nhức đánh tới. Phùng Tiết cả người liền lần nữa ngã lại trên giường. Không có thời gian để ý tới cái trán kịch liệt đau nhức. Phùng Tiết nhanh chóng nhớ lại phía trước tất cả. Hắn ẩn ẩn nhớ kỹ trong mộng giống như đụng phải cái gì không thể diễn tả đồ vật. Thế là liền tỉnh lại. Mặc dù cảm thấy nếu quả thật đụng phải không thể diễn tả. Chính mình hẳn là không dễ dàng như vậy tỉnh lại. Thế nhưng căn cứ an toàn thứ nhất ý nghĩ. Hắn còn là kéo ra nhân vật bảng kiểm tra một chút. Mà vừa mới kiểm tra. Liền nhìn thấy cái kia từng hàng phán định. Đại đường nói tục. Phùng Tuyết trong miệng thốt ra một câu nhỏ nhã hiền hòa trung nguyên nhã âm. Tiện tay quăng lên quần áo. Vò thẳng đi ra ngoài đến. Mở rộng bước chân liền hướng phía hầu tử phòng ốc của bọn hắn vọt tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.